đàn theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng. Đàn theo ta đi đánh mỹ đêm ngày, giữa rừng xanh dậy muôn câu ca. Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình. Khi sầu thư trên núi, khi còn ai kêu hồi mà vẫn trên đường. Dù bom đạn lấp đường lấp lối xa chiến trường, ta vừa thắp hình, đàn vẫn bên ta tài gạo đuôi quân trong gian khó. Đàn với ta hát tình tăng tình, gọi anh trăng đen dập dìu bên suối. Đàn nơi giữa rừng núi vẫn kêu, nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta say chiến thắng. Người đi qua đây bên con suối con khe, ta có biết quê hương vẫn kêu diệt quân xuân nắng khắp núi khắp sông, gió rừng xanh nổi lên nơi nơi. Con chung che ta cắm bay xung quanh buôn làng, đàn súng gian xa quân xuân nắng mi tới, quê hương đây sẽ thành mồ chôn quân thù. Người vẫn kêu tấm lòng trong trắng như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng, bao tố cây rung mà lòng không lay trong gian khó. Vẫn lớn lên như khóm măng rừng, giữ đất buôn làng giữ bầu trời xanh. Người ơi đây mảnh đất anh hùng, vang tiếng ta lừa giữa rừng xanh bao la. Đàn theo ta đi qua con suối con khe, qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng. Đàn theo ta đi đánh mỹ đêm ngày, giữa rừng xanh dậy muôn câu ca. Ta đi trong nắng cháy, ta đi trong mưa rừng, đàn vẫn bên mình. Khi sao từ trên núi, khi con đàn kêu mùi mà vẫn trên đường. Bom đạn lấp đường lấp lối xa chiến trường, ta vượt thắng gành, đàn vẫn bên ta tài gạo nuôi quân trong gian khó. Đàn với ta hát tiếng tăng tình, gọi ánh trăng lên dấp dịu bên suối. Đàn nơi giữa rừng núi vẫn kêu, nắng sớm mưa chiều vẫn cùng ta say chiến thắng. Ai sẽ giữ giết mi, ai ra đi giết mi ở đất quê này. Khi đi qua có nhớ, đi quê hương vẫn kêu rộn vang tiếng đàn. Tình tính tình em dồn chân bước xa chiến trường, xoay ngược khắp rừng. Đàn súng trên vai vượt ngàn em đi trong gian khó. Nào xa chi quyết hướng trên đường, giải phóng quê hương đổ về tiền tuyến. Đàn ơi theo mỗi bước chân ta sẽ tin.